phần 27. Lúc này mặc dù Tương Văn Sơn không có phát hỏa, nhưng Khang Minh Đức vẫn là cảm thấy trong lời nói của ông ta chưa đầy sự phẫn nộ, khiến hắn cảm giác được, kiếp sống chính trị của mình ở Hồ Châu có lẽ đã chấm dứt xong. Nhìn Khang Minh Đức rời khỏi phòng làm việc của mình, Tương Văn Sơn tức giận trong lòng nghĩ, ngay cả tay sai trung thành nhất của mình cũng đã đến để dò xét mình, điều này nói lên cái gì? Chứng minh một khi trong tay đã không có quyền lực, những kẻ vây quay chung quanh bên cạnh mình dần dần rời xa mà đi, nịnh nọt, khen tặng, đàn bà, tài phú, tất cả mọi thứ cũng sẽ theo chân mất hết. Đàn bà, đúng vậy, mình có thời gian khá lâu không có làm tình với đàn bà của mình rồi. Trịnh Hiểu Ngãi tuy rằng mỗi lần chính mình đi tìm nàng, nàng đều không có cự tuyệt, nhưng người đàn bà này cũng chưa từng có chủ động lấy lòng tự tìm đến với mình. Tương Văn Sơn ra đi sẽ không mang nàng theo, như vậy thì có thể phải để lại cho người khác hưởng thụ. Đây là điều mà ông không thể dễ dàng bỏ qua, vì thế bàn tay của Tương Văn Sơn đưa về phía cái điện thoại di động trên bàn. Nhưng khi bàn tay ông vừa mới tiếp xúc được với điện thoại di động, thì chuông điện thoại đã vang lên, nhìn lên thì vừa thấy, lại là Tương Hải Dương gọi tới. Chuyện gì vậy? Cha, có rảnh không? Nói chuyện có được không vậy? Cha đang ở trong phòng làm việc, con cứ nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hình như trên tỉnh đang có người xuống đây, dường như đang điều tra về chuyện con số người chết do lũ lụt, chuyện này cha có biết chưa? Có vấn đề gì trở ngại hay không? Cán bộ cùng với Tương Hải Dương câu kết làm bậy tại TP Hồ Châu cũng không chỉ có Khang Minh Đức, Đàm Quốc Khánh hai người, cho nên Tương Hải Dương tuy rằng không bao giờ đề cập đến chính trị, nhưng mỗi khi tụ tập uống rượu, những cán bộ này vẫn là vô tình. Hoặc là cố ý tiết lộ ra rất nhiều tin tức, cho nên tuy rằng lần này con số tử vong là do Tương Văn Sơn tự mình định đoạt, nhưng ở phía dưới truyền ra con số không phải là ít như thông báo vậy, cho nên Tương Hải Dương đối với chuyện này liền để ý quan tâm đến. Tương Văn Sơn nghe gã con trai nói như thế, trong lòng lạnh toát, dọc theo sống lưng mồ hôi tứa ra, tay cầm điện thoại di động bàn tay cũng bắt đầu run run, nếu Tương Hải Dương nhìn thấy bộ dạng cha của gã bây giờ, thì chắc là sẽ ngơ ngác bàng hoàng, bởi vì lúc này thì Tương Văn Sơn sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn đã không còn có uy phong của một vị hoàng đế của riêng thành phố Hồ Châu. Cha, cha, có còn nghe không vậy? Tương Hải Dương nói xong, không thấy Tương Văn Sơn trả lời, vì thế lại hỏi. Ừ, cha đang nghe, kẻ đến là loại người nào vậy? Hình như là một phóng viên, nghe nói là thuộc tờ báo Trung Nam Pháp chế của tỉnh đấy, chuyện này phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Con hỏi cha làm sao bây giờ, trong khi tên phóng viên này đâu có đến phỏng vấn nơi làm việc của cha, cũng đâu có liên lạc qua sở văn hóa thông tin đâu. Có phải đúng là phóng viên không? Hay chỉ là thành phần đến gây chuyện hồ nháo? Tương Văn Sơn dần dần khôi phục trạng thái bình tĩnh, trong điện thoại gầm lên. Nói điện thoại xong ném điện thoại di động trên bàn, ông lập tức cầm lên điện thoại bàn màu đỏ gọi cho Cục trưởng Cục Văn hóa Thông tin thành phố Hà Ly Ly. Hà Ly Ly lúc nhận được điện thoại của Tương Văn Sơn, cảm thấy chưa hiểu vấn đề gì, nhưng trong giọng nói của lãnh đạo phẫn nộ pha lẫn khủng hoảng làm cho cô khắc sâu ấn tượng. Hà Cục trưởng, phóng viên trên tỉnh đến phỏng vấn đã có sự đồng ý của cô chưa? Phóng viên, Tương Bí Thư, tôi không biết chuyện này, khi nào vậy? Hà Ly Ly khẩn trương nói, tuy rằng Tương Văn Sơn cũng không nói phóng viên đến phỏng vấn cái gì, nhưng theo giọng nói của Tương Văn Sơn, thì giống như phóng viên đến phỏng vấn chuyện gì ám muội vậy, chỉ cần chuyện này tồn tại. Cô là Cục trưởng Văn hóa Thông tin đều là không thoát khỏi trách nhiệm này. Này, nếu cô không biết, thì hãy thăm dò đi, bây giờ TP Hồ Châu đang trong thời kỳ ngại cảm, trùng kiến thành phố sau tai họa là việc cấp bách của chúng ta, nhưng những loại phóng viên như thế này, e rằng chỉ làm cho dân chúng loạn lên, sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của chúng ta, do bọn họ chỉ phiến diện khuyết trương lên sự việc sai lầm của chúng ta, cô là lãnh đạo bên Văn hóa Thông tin, chuyện này có gì là phải chịu trách nhiệm đấy. Tương Văn Sơn nói xong liền cúp điện thoại. Không cho cô có cơ hội biện giải. Tuy rằng Hà Ly Ly không biết phóng viên ở nơi nào, từ đâu tới, mục đích cuối cùng là đến phỏng vấn chuyện gì, nhưng nếu lãnh đạo đã phân phó xuống, thì cô phải chạy nhanh xử lý, vì thế để thăm dò liền gọi điện thoại cho thư ký của Bí thư Tương Văn Sơn là Giang Bình Quý. Giang chủ nhiệm, có chuyện gì vậy? Vừa rồi Bí thư nổi giận, nói là trên tỉnh có phóng viên đến thành phố phỏng vấn, cậu có biết việc này không? Phóng viên hiện giờ đang ở nơi nào? Hà Ly Ly bình thường thì gọi Giang Bình Quý là Tiểu Giang, nhưng lần này tự nhiên lại gọi y là Giang chủ nhiệm, điều này làm cho Giang Bình Quý đều cảm giác được có chút vừa mừng vừa lo. Chuyện này, em cũng không biết. Giang Bình Quý giật mình, nhưng lập tức liền bình tĩnh lại, y tin chẳng đinh nhị cầu sẽ không bán đứng y, với lại y chỉ cung cấp văn kiện là bản photo, bản chính đã tiêu hủy, cho dù là có kiểm chứng đi nữa, cũng sẽ không có chứng cứ gì mà đổ được lên trên đầu của y. Giang chủ nhiệm, vậy nhờ cậu giúp một tay hỏi lại với bí thư, tôi đến bây giờ cũng không biết phóng viên đang ở nơi nào, làm sao biết mà gặp. Cố gắng dùm chị, sau chuyện này trôi qua, chị sẽ mời em buổi cơm, đừng nói vậy hà cục trưởng, em liền đi hỏi đây, chị chờ chút. Giang Bình Quý vội vàng khiêm tốn nói, Hà Lily mặc dù chỉ phụ trách bên văn hóa thông tin, nhưng cô có chân trong ban thường ủy thành phố, trong tương lai, tại trong các buổi họp thường ủy thì cô vẫn có quyền lên tiếng, nếu y muốn còn ở TP Hồ Châu lăn lộn, mối quan hệ qua lại như vậy thì dứt khoát không thể thiếu được. Lúc Giang Bình Quý đẩy cửa đi vào, Tương Văn Sơn đang chắp tay sau lưng đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc từ phía xa, tuy rằng là mùa đông chưa tới nhưng khung cảnh vẫn làm cho người ta cảm thấy uể oải, nhất là thành phố vừa trải qua một cơn đại hồng thủy xâm nhập, lúc này Hồ Châu có thể nói là một mảnh u ám, không hề thấy vẻ sinh cơ đáng nói. Chuyện gì? Tương Văn Sơn cũng không quay đầu lại hỏi. Bí thư, Hà sở trưởng muốn hỏi phóng viên hiện đang ở đâu, cô ấy đang đi tìm đến để xử lý, nhưng hiện ở trên đường bát nháo quá, rất khó tìm thấy. Giang Bình Quý tận lực đem giọng nói của mình bình thản nói chậm một chút, dù sao y theo Tương Văn Sơn cũng là mười mấy năm rồi, khi nhắc tới chuyện của phóng viên, trong lòng y vẫn còn hoảng hốt, chuyện phản bội thật sự là làm cho lương tâm dày vò đấy. Không cần để ý để Hà cục trưởng làm gì, cứ để cô ấy tự đi tìm, lâu nay chỉ ngồi không ăn bám, thật sự là không biết cô ấy đang làm cái gì cũng không biết. Tương Văn Sơn nói đều đều không có biểu cảm, giống như là cái máy đang đọc diễn văn. Giang Bình Quý không thể nề Hà, liền lui ra ngoài. Tương Văn Sơn lại gọi điện thoại cho Tương Hải Dương, trong thời khắc mấu chốt chỉ có con trai của mình là còn tương đối tin được, còn bất cứ người nào thì cũng không thể. Hải Dương, chuyện phóng viên đến đây có vẻ phiền toái, còn phái vài người theo dõi, xem hắn đến phỏng vấn về cái gì. Tiếp xúc với người nào? Hiểu chưa? Chương 28. Phần 28. Cát Hổ ngồi ở tay lái phụ trong chiếc xe du lịch Jinbei, vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm tại ngã tư, đường vào khu Long Cảng, ông chủ của hắn Tương Hải Dương phân phó, có một nữ phóng viên từ trên tỉnh đến đang ở bên trong phỏng vấn, bất cứ dùng cách nào cũng phải bắt người này mang về. Về phần người này là từ đâu tới, rốt cuộc là loại người nào, gã không cần hỏi, trong mắt gã, chỉ có Tương Hải Dương một người. Nhưng những tên đi theo này đều không phải là dân liều mạng như Cát Hổ. Tên điều khiển xe đầu bóng lưỡng nhìn Cát Hổ nói anh Hổ, người nọ từ đâu tới vậy? Có muốn để cho các anh em thăm dò hỏi trước một chút không? Bỗng dưng tự tiện dám đến Hồ Châu phỏng vấn, thì không phải là người bình thường đâu, chúng ta phải cẩn thận thì tốt hơn. Sợ cái gì chứ, mà nếu có xảy ra chuyện, thì đã có ông chủ xen vào, yên tâm đi, đừng giống như đàn bà lải nhải nữa. Cát Hổ không nhịn được nói một câu. Đầu bóng lưỡng không thèm nhắc lại, nhưng trong lòng gã vẫn có hoàn toàn tin tưởng. Vì gã lâu nay lăn lộn cùng với Cát Hổ, nếu lão đại nói không có việc gì, gã cũng không có hỏi thêm nữa. Tuy rằng Tiểu Hàn là một phóng viên lão luyện, đã làm nhiều năm làm phó tổng biên tập, nhưng đối mặt với những kẻ già đời trong chốn quan trường, vẫn là có chút lực bất tòng tâm, dù là nàng có trong tay nắm giữ những tư liệu kia có thể mở ra cửa khẩu đột phá, nếu phải đem những tình huống này cho phóng viên biết, chỉ cần đầu óc của bọn họ không phải óc heo, chắc chắn sẽ là quấy nhiễu Tiểu Hàn khi đến phỏng vấn dân chúng. Bên trong khu Long Cảng. Hoàng Bí Thư, ông nghĩ các ông không cho tôi biết sự thật, thì tôi không thể điều tra được tình. Huống thật sao, nhiều người tử vong như vậy, các ông giấu giếm không báo, đây là không làm tròn trách nhiệm có biết hay không? Tiểu Hàn tức giận nói. Tiểu phóng viên, không phải chúng ta không nói cho cô biết, mà là đây là sự thật. Về phần cô nói tới số lượng người tử vong, tôi không biết cô lấy được tin tức này từ đâu. Tôi là Bí Thư khu Long Cảng dám cam đoan, những tình huống cô đưa ra là không có tồn tại. Hoàng Hữu Sinh nói chắc như đinh đóng cột. Tiểu Hàn cười cười, nói. Hoàng Bí Thư, xin ông nhớ tới lời nói ngày hôm nay. Tôi tin rằng có một ngày sẽ có người xuống kiểm điểm lại tư cách đảng viên của ông. Tiểu Hàn thấy mình ở trong ủy ban khu Long Cảng này đã hoàn toàn đã không còn có ý nghĩa, chỉ bằng chính mình đi tìm đến những gia đình có người chết để điều tra. Đỗ Sơn Khôi khi còn trong quân đội là lính trinh sát, khi Đinh Nhị Cầu lần nữa căn dặn hắn, nhất định phải bảo vệ thật tốt cho Tiểu Hàn. Nếu nàng có bất kỳ việc không may nào xảy ra, thì hắn cũng đảm đương không nổi. Cho nên khi Đỗ Sơn Khôi phát hiện chiếc xe du lịch Jinbei vẫn đang đậu gần ngã tư đường vào khu Long Cảng, hắn có cảm giác tựa hồ có chút vấn đề là lạ, huống chi trên xe lại có một tên đứng bên cạnh cửa xe hút thuốc. Tuy rằng cách khá xa, nhưng lúc chú ý đến thì hắn vẫn nhận ra gã hút thuốc chính là Cát Hổ, bởi vì lúc tại vệ Hoàng Sơn Trang, hắn đã từng theo dõi tên này. Tình huống này rất trọng yếu, vì thế hắn liền gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu. Có gì không vậy anh? anh và Tiếu phóng viên có ở cùng một chỗ không? Lúc này Đinh Nhị Cầu đang chuẩn bị tài liệu cho Thạch Ái Quốc. Chúng ta có khả năng gặp phiền toái, anh vừa nhìn thấy Cát Hổ rồi, hắn đang đứng ở ngã tư đường vào khu Long Cảng, Tiếu phóng viên thì đang ở bên trong phỏng vấn. Đỗ Sơn Khôi nói nhỏ. Cái gì, Cát Hổ có phát hiện ra anh không? Có thể là chưa, nhưng làm sao bây giờ, hay là anh lái xe đi vào trực tiếp đem Tiếu phóng viên chở đi thôi? Đỗ Sơn Khôi đề nghị. Trước mắt anh cứ theo dõi Cát Hổ, không cần di chuyển, chờ em vài phút, để em suy tính. Đinh Nhị Cầu cúp điện thoại liền đẩy cửa vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, ông đang hí hoáy viết cái gì này nọ, thì bị Đinh Nhị Cầu đẩy vào cửa vào, nhìn lên thì thấy Đinh Nhị Cầu bộ dạng rất là gấp gáp, ngay cả việc gõ cửa cũng đều đã quên. Tiểu Đinh, xảy ra chuyện gì? Chủ tịch, quả thật là sắp xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Nói. Thạch Ái Quốc sốt ruột hỏi, bây giờ chưa có một việc nào làm cho ông được yên tĩnh, thấy bộ dạng Đinh Nhị Cầu, lại cũng không phải là có chuyện gì tốt, cho nên đầu óc lại thêm phiền não. Từ trên tỉnh cháu đã tìm gặp một nữ phóng viên, để cho cô ấy đến thành phố Hồ Châu phỏng vấn về vấn đề giấu giếm số người thương vong, nhưng hiện bây giờ đang bị một tên xã hội đen để ý tới, cháu phải chạy qua đó nhìn xem một chút. Cứ báo cho người của Cục Công an đi, cháu đi không thích hợp lắm. Chủ tịch, hiện tại người của Cục Công an thì không đáng tin cậy, với lại người phóng viên này có bối cảnh rất phức tạp, hả, là ai vậy? Còn có thể là ai, Tiếu Hàn con dâu của Chu Tư lệnh quân khu tỉnh. Là phó tổng biên tập báo Trung Nam Pháp chế, nếu cô ấy tại TP Hồ Châu gặp chuyện không may xảy ra, chúng ta gánh không nổi đâu. Vậy sao, thế thì nhanh lên đi, cháu có thể ứng phó được không? Có cần kêu thêm người của Cục Công an? Thạch Ái Quốc lo lắng nói. Phức tạp là ở chỗ này, tên xã hội đen này tên là Cát Hổ, trong thời gian gần đây tại TP Hồ Châu là tên cầm đầu mới nổi lên, hắn đang theo dõi Tiếu phóng viên, mà tên Cát Hổ này lại là thủ hạ của Tương Hải Dương, cho nên có thể nói. Chuyện này 10 phần là làm theo ý của Tương Hải Dương, nếu Tương Hải Dương làm chuyện này, biết Tiếu phóng viên đang làm gì, như vậy thì chắc chắn là bí thư Tương Văn Sơn cũng biết, vấn đề không biết là có làm theo chỉ dẫn của ông ta hay không thì cũng khó nói. Đinh Nhị Cầu nói đầy đủ xúc tích. Còn có việc này à? Nếu như vậy, thì đây là một cái cơ hội tốt đến rồi, Tiểu Đinh, cháu có nghĩ tới không? Thạch Ái Quốc chuyện một đằng, giờ lại nói một nẻo. Cơ hội. Đinh Nhị Cầu không hiểu rõ ràng cho lắm nên hắn hỏi ngược lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thạch Ái Quốc, lúc này đôi mắt của ông sâu thăm thẳm không lường được, thậm chí nhìn không thấy cả đáy. Là như thế này, Chủ tư lệnh có chân trong thường ủy tỉnh, nhưng trước giờ vẫn có thái độ mập mờ, tựa hồ là không quan tâm đến chuyện chính sự của bên dân chính đảng, nhưng nếu có chuyện xảy ra thì có quan hệ đến người nhà của ông ta, làm gì mà ông ta không ra tay nhúng vào. Thạch Ái Quốc đứng lên, bước thong thả đến trước mặt Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu trong nháy mắt liền hiểu vì sao Thạch Ái Quốc nói đây là cơ hội, mặt hắn liền biến sắc nói chủ tịch, như vậy thì quá phong hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta không có cách nào để trả lời với Chu tư lệnh. Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra sai sót nhầm lẫn nào, nếu không nắm chắc thì không làm gì, chú tin tưởng cháu, chuyện này để cháu tự mình đi làm, nhớ kỹ, trận chiến này không nắm chắc thì không đánh, thôi đi đi, Thạch Ái Quốc nói. Chương 29 Phần 29 Có đôi khi được lãnh đạo tín nhiệm thì cũng giống như là độc dược ma túy, nếu uống vào sẽ được lãnh đạo tín nhiệm, dĩ nhiên, uống vào thì cũng có ý nghĩa là mình đã bán mạng cho lãnh đạo, có đôi khi đây cũng là một cách quan hệ với lãnh đạo để tăng tiến đồng thời cũng có câu nói rất hay, cùng với lãnh đạo làm 10 chuyện tốt, cũng không khác gì cùng với lãnh đạo làm một chuyện xấu, tuy rằng Thạch Ái Quốc nhắc tới cơ hội theo kiểu này là trái với chuẩn mực làm người của Đinh Nhị Cầu, nhưng kỳ quái là trong lòng của hắn cũng không có nhiều phản cảm. Trái lại với trình độ nhất định so sánh với mục đích toàn cục diện, hắn cũng cảm thấy đây là một cách làm không tệ. Nhưng bây giờ thì điều kiện tiên quyết đối với hắn là không thể để cho Tiểu Hàn gặp chuyện không may, nếu quả như thật xảy ra chuyện, hắn không có mặt mũi nào mà tái kiến với Chu Hồng Kỳ, chứ đừng nói chi là gặp mặt Chu Hổ Khanh, bất cứ như thế nào, thì trước mắt hắn và Chu Hồng Kỳ, cùng với Tiểu Hàn đều là bằng hữu, sâu xa hơn mập mờ là tình. Nhân Hắn sẽ không để cho mắt thấy bằng hữu của mình gặp chuyện không may mà mình lại không ra tay. Ý của Thạch Ái Quốc rất rõ ràng, nếu Tiểu Hàn thật sự bị Cát Hổ bắt mang đi, Chu Hổ Khanh nhất định sẽ ra mặt nói chuyện, đồng thời chính là trả thù một cách mạnh mẽ, mà một khi chuyện này xuất hiện tại trong buổi họp thường ủy tỉnh, tin chắc rằng không một ai có thể cứu được Tương Văn Sơn, với lại về chuyện Tiểu Hàn đang điều tra, cũng có thể là sẽ nằm trong phạm vi trên tỉnh sẽ trực tiếp điều tra, khi đó còn ai sẽ dám thay mặt Tương Văn Sơn mà giấu giếm sao? Nhưng dù sao Thạch Ái Quốc vẫn còn do dự lo lắng đến kết quả cuối cùng, nếu ông ta nắm chắc kết quả là tốt như ý định, thì sẽ không để cho Đinh Nhị Cầu phụ trách chuyện này, mà là đích thân ông tự tay nhúng vào, như vậy mới có thể đàng hoàng bước qua giới tuyến cùng với Chu Hổ Khanh, khi đó mới là thời điểm ông thu hoạch. Còn Đinh Nhị Cầu xem ra lúc này hắn không có suy nghĩ lo lắng sâu xa như Thạch Ái Quốc, hoặc là hắn sợ gánh lấy trách nhiệm, một khi tham gia cứu viện cho Tiếu Hàn trễ, rất có thể sẽ xảy ra hậu quả không thể vãn hồi, khi đó mới thật sự là khó khăn, cho nên hắn thà rằng không cần tính toán đến phương diện đạt được kết quả sau này. Đinh Nhị Cầu ngồi xe taxi, chạy đến bên cạnh xe Đỗ Sơn Khôi, nhanh chóng xuống xe, rồi vọt vào trong xe của Đỗ Sơn Khôi. Sao cậu lại chạy tới đây? Đỗ Sơn Khôi thấy Đinh Nhị Cầu tự mình chạy đến cảm thấy kinh ngạc. Tiếu Hàn còn chưa có đi ra sao? Chưa thấy, phòng trừng cũng sắp đi ra rồi, vào trong khu Long càng hơn một tiếng rồi, Cát Hổ thì đáng đứng ở phía trước chiếc xe kia. Bọn họ có mấy người? Nhìn không rõ lắm, nhưng cũng phải có từ hai người trở lên, anh thấy Cát Hổ từ ở bên ghế lái phụ xuống, thì ít nhất còn phải có một tên lái xe, để em chạy chiếc xe này, anh thuê một chiếc xe taxi, đi ở phía sau em, sự tình. Có chút thay đổi, anh không phải tiếp xúc với Tiếu Hàn, mà chỉ là lặng lẽ đi theo, để xem Cát Hổ sẽ làm gì. Đỗ Sơn Khôi liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cầu, không nói chuyện, hắn từ lúc đi theo Đinh Nhị Cầu đến Hồ Châu, Đinh Nhị Cầu cũng không có an bài sắp xếp cho hắn làm cái gì chính thức, mà hàng tháng cứ trả lương cho hắn 1,5 vạn, so với lúc hắn lái xe tại ủy ban trấn thì cao hơn gấp mấy lần, từ đó hắn xem Đinh Nhị Cầu như là quý nhân của mình, cho nên Đinh Nhị Cầu nói như thế nào thì hắn sẽ thi hành theo như thế đó. Đỗ Sơn Khôi vừa rời khỏi, Tiểu Hàn đã khỏi cổng chào khu hành chánh Long Cảng, đến ngã tư đường, nàng liền gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu. Người của em đâu rồi? Khi nào thì tới đón chị? Phỏng vấn như thế nào rồi chị? Có thuận lợi không? Hừ, đừng hỏi nữa, hỏi cái gì thì trong ủy ban cũng trả lời trả ra sao, chị thay đổi chủ ý, đến trong nhà người chết xung quanh đó phỏng vấn, nhưng tình. Huống lại xảy ra là đến một nhà, thì một nhà đều tránh né đụng chạm đến chuyện này. Chị cũng không tin là tìm không thấy những người dám nói sự thật. Tiểu Hàn thở phì phò nói. Như vậy đi, chị đón xe taxi đi đến địa phương nào chị muốn đi phỏng vấn. Cứ yên tâm, em đã phái người đi theo chị. Nhưng vì lý do an toàn, em bảo hắn âm thầm đi theo sau chị. Hắn sẽ bảo vệ chị an toàn đến nơi, không có chuyện gì xảy ra là được. Được rồi, chị đi ra vùng ngoại thành. Chị thấy bên ngoài gặp tai họa lũ lụt nghiêm trọng hơn trong nội thành. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại với em. Tiểu Hàn nói xong cúp điện thoại, đứng ở ven đường đợi kêu xe taxi. Nhưng khi chưa thấy xe taxi đến, thì đã nhìn thấy một chiếc Jinbei từ từ chạy tới gần nàng, Cát Hổ mở cửa sổ ra, hỏi chị muốn đi nơi nào, có muốn đi nhờ xe? Không cần, tôi đang chờ xe taxi đến. Tiểu Hàn nhìn thoáng qua Cát Hổ, mới đầu nàng còn tưởng rằng là xe taxi chạy chui, nhưng lại nhìn thấy ghế sau cũng có người ngồi, liền có cảm giác chiếc xe này có vấn đề, nhưng đã chậm, cửa xe nhanh chóng mở ra. Trong xe nhảy xuống hai người, lập tức giật kéo Tiểu Hàn lọt vào bên trong xe. Đinh Nhị Cầu từ ở phía sau trong xe nhìn thấy diễn tiến rành mạch, lúc này hắn mới đau lòng hối hận, từ khi nào thì hắn lại có cách làm việc không từ thủ đoạn như vậy. Mặc dù là chuyện tố cáo chứng minh số người tử vong là thật sự cần cho công việc của hắn, nhưng cách làm của mình không thể đánh đổi để cho bây giờ Tiểu Hàn chịu thiệt thòi như vậy, nhưng muốn đánh đổi lùi lại thời gian để sửa chữa thì có được sao? Anh Đỗ, Tiểu phóng viên bị bắt cóc rồi, em đang chạy theo. Anh cố nhanh chóng tìm mướn được chiếc xe đuổi kịp em, hiện bây giờ đang ở trên đường Tân Giang, nhớ giữ liên lạc. Rồi hắn gọi tiếp. Chị Hồng Kỳ, thật có lỗi, em vừa mới nhận được tin tức, chị dâu chị bị xã hội đen TP Hồ Châu bắt cóc, em đang chạy đến hiện trường, chị cũng biết hệ thống công an của Hồ Châu đã không trông cậy vào rồi, chị có thể nói một tiếng với cha chị, cho bên phân khu quân đội của TP Hồ Châu phối hợp một chút. Em nói cái gì, tên hỗn đản này tại sao lại như vậy, chị dâu nếu có chuyện gì. Chị là người đầu tiên làm thịt em đấy. Chu Hồng Kỳ vừa nghe liền giận không chỗ phát tiết, tại trong điện thoại gào hét lên. Bây giờ chi là em cũng đâu có ích lợi gì, mau nhanh đi tìm người ứng cứu, em cũng đã phái người đi theo rồi, đoán chừng là bởi vì chuyện phỏng vấn, trong lúc này chị Thiếu Hàn cũng chưa bị gì đâu. Đinh Nhị Cầu gọi xong hai cuộc điện thoại, hắn bắt đầu chuyên tâm lái xe, không thể để cho bọn họ phát hiện, lại không thể mất dấu rồi, cho nên đó cũng là một kỹ thuật, cũng may là Đinh Nhị Cầu đã trải qua thời gian làm cảnh sát. Cho nên hắn rất cẩn thận. Đúng ra thì Đinh Nhị Cầu nghĩ đến việc Cát Hổ sẽ đem Tiểu Hàn mang đến một nơi hoang vu dã ngoại, như vậy thì chuyện theo dõi rất phiền toái khó khăn, chạy xe gần quá thì dễ dàng bị phát hiện, vùng hoang vu thì nhìn quanh một cái là thấy không sót cái gì, cũng không có khả năng ẩn thân, chớ đừng nói chi là lái xe đi theo bọn chúng, còn chạy xe quá xa thì lại dễ dàng mất dấu, cũng may là Cát Hổ không có kinh nghiệm về phương diện này. cuối cùng thì chiếc Jinbei dừng ở bên ngoài một cái kho hàng cách nhà ga không xa. Sao rồi? Đỗ Sơn Khôi thuê xe đã kịp chạy đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, sau khi hắn hướng dẫn chỉ chỗ. Ở bên trong kho hàng, nơi này có thể cũng không phải là nơi dừng chân cuối cùng của bọn chúng, em đi vào trước xem thử, anh ở bên ngoài quan sát, nếu có xe đi ra, có cắt hổ ở phía trên, liền chạy theo đi, em vào xem bọn chúng có nhốt Tiểu Hàn bên trong không, điện thoại giữ liên lạc a. Được rồi, cẩn thận, anh chỉ lo lắng bọn này trong tay có súng, nói vậy thì rất nguy hiểm đấy, chúng ta chỉ có đôi bàn tay trần. Không có việc gì, để em nhặt theo mấy cục đá rồi tính sau. Chương 30. Phần 30. Tiểu Hàn lúc bị bắt cóc kéo vào trong xe liền đem tổ tông 18 đời của Đinh Nhị Cẩu ra mắng chửi, vừa lên xe đã bị bịt mắt, con dao kê ở trên cổ của nàng. Tiểu Hàn trước giờ luôn luôn sống trong an nhàn sung sướng, làm sao gặp qua trận thế như thế này, cũng may là mấy năm nay nàng làm chuyên mục pháp chế, mà chuyên mục này thì ít nhiều gì cũng có dính líu đến những vụ án liên quan đến bắt cóc, giết người các loại không ít, cho nên cố tự chấn định không để cho mình sợ quá mà ngất đi. Cũng không biết xe chạy bao lâu, rốt cục nàng bị kéo xuống xe, đẩy tới trong một gian phòng, nhưng vẫn còn bị bịt mắt, bọn chúng đem nàng nhấn ngồi trên một cái ghế. Các vị đại ca, các anh là loại người nào? Nếu muốn tiền, chúng ta thương lượng, tôi có thể gọi điện thoại cho người nhà đưa tiền ra. Câm miệng, nói thêm câu nào thì đem đầu lưỡi của cô cắt bỏ đấy. Một người trong đó hung hãn nói. Tiểu Hàn không dám nói thêm nữa, nàng cầu nguyện người mà Đinh Nhị Cẩu phái có thể nhìn thấy tình huống mình bị bắt cóc, rồi nhanh chóng báo cho Đinh Nhị Cẩu tên hỗn đản này. Sau này đi được ra ngoài, nàng sẽ gặp Đinh Nhị Cẩu tính sổ, đầu chọc, ở đây chú ý cho thật kỹ. Tao đi tìm lão đại, chúng mày không được phép phạm sai lầm, nếu không có mệnh lệnh của tao, thì không được động vào người đàn bà này, nghe được không? Đại ca yên tâm đi, chúng em biết nên làm như thế nào rồi. Tổng cộng ở lại là ba tên, những ánh dâm tà cho tới bây giờ cũng không có rời khỏi thân thể Tiểu Hàn, còn Tiểu Hàn lần này tới đây, tuy rằng thời tiết đã lạnh, nhưng Tiểu Hàn rất yêu thích vẻ đẹp bản thân của mình thông qua quần áo, nàng mặc cái váy jean trên đầu gối, thân trên khoác cái áo lông cừu màu trắng, cả người thoạt nhìn rất là khiêu gợi, lại còn mang theo khí chất của một người phụ nữ cao sang, những kẻ bắt cóc này cũng thường thấy những nữ ca sĩ vũ trường. Nhưng chưa từng thấy qua một thiếu phụ xinh tươi như vậy, Cát Hồ cười cười bước ra khỏi cửa. Bây giờ là ban ngày, không dễ dàng để mà che giấu hành tung, cho nên Đinh Nhị Cẩu khi bước vào kho hàng, vẫn đang trốn phía sau ở dãy thùng trong sân, hắn loáng thoáng nghe được mé trong có tiếng người nói chuyện, nhưng vẫn không thể xác định là Tiểu Hàn bị giam phòng ở gian phòng nào, vừa mới lộ ra cái đầu nhìn một cái, cánh cửa đột nhiên mở ra, theo từ thùng khe hở các thùng hàng, hắn thấy Cát Hồ một mình bước ra cửa, lên xe lái chạy ra khỏi kho hàng. Điện thoại di động chấn động, Đinh Nhị Cẩu mở ra thì thấy Đỗ Sơn Khôi gọi tới. Nhị Cẩu, Cát Hổ vừa đi ra ngoài, có muốn công vào cứu người? Không vội, anh cứ ở bên ngoài chờ lực lượng hỗ trợ tới, em ở bên trong cùng phối hợp, đến lúc đó em gọi điện thoại cho anh, đây là số điện thoại của người đó, anh gọi điện thoại cho cô ấy, báo cho biết vị trí của chúng ta. Nói xong, hắn đem số điện thoại Chu Hồng Kỳ đọc cho Đỗ Sơn Khôi, hắn muốn cứu Tiểu Hàn, nhưng trước khi lực lượng vũ trang tới, quyết không thể để cho bọn họ đã thấy Tiểu Hàn được cứu ra ngoài trước rồi, phải làm cho Chu Hồ Khanh hiểu được, thành phố Hồ Châu cũng không có để ông ta vào trong mắt, dám cho người bắt cóc con dâu của tư lệnh quân khu trói lại. Cát Hồ sau khi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu yên tâm không ít, hắn thận trọng đến gần rồi, phía sau Thái Dương đã sắp tới hướng chánh nam rồi, cho nên nếu hắn từ bên ngoài vào trong xem, sẽ lưu lại cái bóng người rất dễ bị phát hiện trước, cho nên đi vòng qua phía sau gian phòng thì tốt hơn, có thể trực tiếp nhìn đến trong phòng mà không bị phát hiện. Đang thử dò xét, cuối cùng thì hắn xác định được trong phòng có ba tên, nhìn sơ qua thì không thấy cầm vũ khí, nhưng không biết trên người của bọn chúng có dao hay là súng. Cho nên nếu tấn công mà không áp đảo ngay từ đầu, rất dễ dàng bị bọn chúng phản kích. Đinh Nhị Cẩu hướng bên cạnh xê dịch ngồi xổm xuống tường đang tính toán dùng cách nào tốt nhất, thì phía sau trong phòng truyền đến tiếng Tiểu Hàn la to chói tai. Các người làm gì, đại ca các người có nói không được động vào tôi đấy, buông ra. Đinh Nhị Cẩu đứng lên mặt sau cửa sổ, nhìn vào bên trong, thì thấy có hai tên này đang ở trên thân thể Tiểu Hàn giở trò, chỉ có tên đầu bóng thì đứng ở một bên hút thuốc, cười híp mắt nhìn hai tên đàn em của mình đang sờ soạc Tiểu Hàn. Hừ, đã lọt vào trong tay của chúng ta mà còn không động tới cô sao? Cô cho chúng tôi là lũ ngốc à, nói cho cô biết, lão tử hôm nay chẳng những động tới cô, mấy ngày nữa sẽ còn có thể có nhiều người đàn ông động tới cô, xinh đẹp giống như cô, một tháng cũng phải kiếm cho đại ca được mấy vạn đồng tiền. Rất đáng tiền đấy, ha ha ha. Một tên vươn tay hướng về giữa hai chân sờ soạng Tiểu Hàn một cái, làm nàng thét lên thật to. Được rồi, không nên làm quá, mặt hàng này chắc là đại ca sẽ dâng lên cho Tương công tử đấy, nếu chúng mày làm hư, cẩn thận đại ca thiến hết chúng mày. Sợ gì, có kiểm tra cũng sẽ không thiếu lạng thịt nào, làm gì mà đại ca nhận ra, đây là mặt hàng khó gặp, còn làm phóng viên có trình độ học vấn cao cùng chúng ta chơi đùa quả thực là một cấp bậc cao đó ha. Cái con mẹ chúng mày, đồ chơi thì chỉ có cái lỗ để thọt vào thôi, có cái gì khác nhau, nói cho bọn mày biết, cho dù người đàn bà này có khuôn mặt rất đáng giá, trình độ học vấn cao, nhưng cái đồ chơi kia cũng đâu có khảm vàng lên đâu mà thèm khát dữ vậy. Tên đầu bóng lưỡng đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân nghiền nát nói tiếp. Thôi được rồi, nếu chúng mày muốn, tao cho chúng mày tự do sờ soạng nhưng không làm chuyện kia là được, chịu không? Tiểu Hàn nghe bọn này đàm luận về nàng như món hàng thương phẩm vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi, huống chi bây giờ còn có mấy bàn tay đang giở máu chạy trên thân thể của nàng, nàng đã sợ đến mức không thể phát ra được thành tiếng, chỉ có thân thể đang không ngừng giãy giụa tránh né bàn tay của hai tên đang quấy nhiễu. Đột nhiên có một tên vươn hai bàn tay luồn vào bên trong vạt áo của nàng, duỗi thẳng đến bên trong hai bầu vú, đưa qua đưa lại nắm bắt hai đầu núm vú nhỏ bé phấn hồng, trước ngực nàng run rẩy, chọc cho tên đó càng hưng phấn. Điên cuồng bóp mạnh, hai bầu vú bị hắn nắn bóp phát đau, những đầu ngón tay của hắn giống như là sắp đâm vào vú của nàng, chịu quá nhiều khuất nhục, Tiểu Hàn liên thanh chửi bậy. Bọn mày dám đụng, tao sẽ đích thân giết từng đứa một. Tiếng cười dâm đãng của bọn chúng ha hà vang lên, tên kia thừa cơ sờ lên bên cặp đùi nàng, triển khai thăm dò cuộc hành trình, Tiểu Hàn theo phản kẹp chặt, nhưng nơi riêng tư cùng lúc đã bị tên kia ven cái váy lên rồi, bị tay hắn bỏ lên, chật vật cùng nan kham, làm cho Tiểu Hàn cũng không còn có dũng khí ngẩng đầu. Bọn hỗn đàn, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Chinh phục gái đẹp chương 5. Nếu Tiểu Hàn bị cưỡng gian, sự tình như vậy sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Đinh Nhị Cẩu, đồng thời bi kịch này có thể trực tiếp làm cho Tương Văn Sơn cũng khó thoát khỏi lưới pháp luật. Có một số việc là không cần lý do, ví dụ như làm cho một người đang theo con đường làm quan trực tiếp biến mất. Cho nên nói Thạch Ái Quốc thật sự là lão hồ ly giỏi về tâm kế không sai, nếu sự việc xảy ra theo chiều hướng xấu, đến lúc mấu chốt lại đem trách nhiệm đổ cho người khác. Chẳng qua lần trước là Tương Văn Sơn, lần này là Đinh Nhị Cẩu, ích lợi thì Thạch Ái Quốc hứng lấy trên người. Nghĩ đến đây trong lòng Đinh Nhị Cẩu cảm giác rất khó chịu, chính mình chạy đông chạy tây như điên vì ông ta mà mưu cầu, tiền lãi chưa có nhìn thấy, lại thấy hố to sâu không thấy đáy ở ngay trước mắt. Chương 31. Phần 31. Nhìn trong phòng Tiểu Hàn bị hai tên khốn kiếp giở trò, Đinh Nhị Cẩu cũng rất là vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ hắn ngay lập tức xông vào đối phó với ba tên là ngu xuẩn. Phía sau thì viện binh của Chu Hồng Kỳ vẫn chưa có tới, thật sự hắn không biết Chu Hồng Kỳ tốt với chị dâu của nàng là thật hay giả nữa. Đinh Nhị Cẩu khẽ cắn môi, nghĩ rằng, thôi quên đi, bất cứ như thế nào thì Tiểu Hàn cũng là bằng hữu của mình, hắn đã lợi dụng nàng thì đã quá có lỗi rồi, nếu mình vì mưu đồ cá nhân mà để cho Tiểu Hàn bị mấy tên lưu manh khi dễ, vậy thì mình cũng có máu lạnh quá rồi, không thể vô tình như vậy, nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cẩu hận không thể tự cho mình một bạt tai. Lấy quyết định bằng mọi cách phải cứu nàng. Vì thế hắn lặng lẽ đi nhẹ về phía cửa trước. Anh Đỗ, tình hình không thể chờ lực lượng cứu viện đến, chúng ta động thủ trước, vào đi. Đinh Nhị Cẩu tránh ở trong một cái ngách, vừa nhìn chung quanh quan sát, từ một đống gỗ bên trên lấy xuống một cây, cầm ở trong tay lắc lắc, rất thuận tay, lại lấy cho Đỗ Sơn Khôi một cây làm vũ khí. Đối với sự sắp xếp của Đinh Nhị Cẩu, thì Đỗ Sơn Khôi là phục tùng vô điều kiện, không hỏi vì sao, bởi vì gã tin tưởng rằng Đinh Nhị Cẩu an hai một người đáng tin cậy. Càng tin tưởng hắn sẽ không làm hại chính mình, vì thế Đỗ Sơn Khôi cũng lặng lẽ âm thầm vào trong kho hàng. Ở bên trong có mấy người? Đỗ Sơn Khôi hẹ nhàng mò tới nơi Đinh Nhị Cẩu ẩn thân hỏi. Ba người, phòng chừng sẽ có vũ khí, nhưng nếu như chúng ta lập tức phóng vào, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, cũng không có vấn đề, nhưng phải dẫn dụ được một tên ra ngoài đánh gục trước thì chắc ăn hơn, anh xem khúc gỗ này có thuận tay không? Đinh Nhị Cẩu đem khúc gỗ đưa cho Đỗ Sơn Khôi. Anh có rồi. Đỗ Sơn Khôi nói, vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu trợn mắt há hốc mồm khi thấy Đỗ Sơn Khôi lấy từ bên hông xuất ra một cây roi thép, nhìn qua rất mềm dẻo, nhưng khi đánh chúng vào người thì lực sát thương cũng không hề nhỏ. Ở đâu mà anh có vậy? Sao không làm cho em một cây? Cậu làm nhân viên chính phủ, cầm theo cái đồ chơi này làm chi, anh để phòng thân, cả ngày ở bên ngoài xã hội đi lại, không có cái gì tự vệ cũng không được, dao thì mang theo không tiện, cây roi thép này thì không ai kiểm tra, hay là cậu cầm lấy? Anh sử dụng khúc gỗ cũng được. Đỗ Sơn Khôi nhìn thấy ánh mắt Đinh Nhị Cẩu có vẻ thích thú cây roi này liền nói. Đinh Nhị Cẩu lắc đầu nói. Quên đi, em không có quen xài cái đó, đánh không khéo lại tự chúng mình, cầm khúc gỗ dễ hơn, đi, chúng ta vào. Hai người lặng lẽ đến gần rồi cánh cửa gỗ gian phòng nhốt Tiểu Hàn, Đinh Nhị Cầu nháy mắt với Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi hướng về phía sau thối lui, Đinh Nhị Cầu ở trước cửa đi qua, cái bóng người theo từ trong khe cửa chiếu vào thấp thoáng đến bên trong phòng. Trong lúc bọn họ trao đổi, thì một tên đã tiến thêm một bước công kích bên dưới hạ thân Tiểu Hàn, bàn tay tiếp tục đẩy mạnh, chui vào mép trong quần lót vuốt lấy bộ phận sinh dục của nàng, một ngón tay thì đụng vào chiêu chọc âm hạch của nàng. Miệng nàng đã bị bọn chúng nhét vào cái khăn nên chỉ có thể là kêu lên, ôm, ôm, từ trong cổ họng. Chỗ mẫn cảm, liên tục bị luân hãm vào bốn bàn tay của hai gã lưu manh, thân thể nhạy cảm của Tiểu Hàn bất đắc dĩ bị bọn chúng sờ soang vuốt ve, hai chân huyền truyền bị tách rộng ra, tùy ý hai tay ngón tay của một tên tại trong hang động âm đạo của nàng thọc ra thọc vào. Nàng càng kịch liệt giãy giụa thì hai đầu ngón tay càng thêm ma sát bên trong, một lúc thì dòng nước ấm dịch nhờn đại biểu cho tính dục con cái đã rỉ ra trơn nhất rồi. Từ nơi hạ thể của nàng phát ra cái mùi vừa khai khai, vừa hắc nồng xông ra. Bởi vì do quá sợ hãi nên nàng đã chảy ra nước tiểu từ lúc nào, lúc này cũng chính là lúc tên đầu chọc đảo mắt nhìn quanh thấy cái bóng qua khe cửa, trong nháy mắt, sắc mặt của gã liền thay đổi. Dừng, có người đến. Tên đầu chọc thấp giọng quát. Vì thế trong phòng lập tức yên tĩnh, quả nhiên, trong tay tên đầu chọc là cây súng tự chế, tuy rằng chỉ dài có nửa thước, nhưng uy lực không nhỏ, lực sát thương khá lớn, nếu chúng một phát đạn. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mạng nhỏ coi như xong. Đinh Nhị Cầu sẽ làm mồi nhử, tiếp tục lui dần về phía sau, thối lui đã đến bên tường có một đống đồ vật nhà kho núp vào, nhưng quá chật, không đủ để che giấu cả người, nhưng như thế này cũng tạm được vì có thể che chắn, không đến mức mang ra cả thân hình làm mồi nhử. Đầu chọc tay cầm khẩu súng tự chế lặng lẽ đẩy ra cánh cửa, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, bóng đen hướng bên phải cửa đi qua, phía trong gian phòng là hai tên lưu manh kia, trong cầm dao. Thứ đồ chơi này lấy máu thì tốt lắm, nhưng mấy tên này bình thường dùng để ăn hiếp dân chúng thấp cổ bé họng thì còn tạm được, chứ chưa bao giờ gặp qua động đao động thương, cho nên khi thấy tên đầu chọc lấy ra khẩu súng tự chế, hai thằng lưu manh này, tay chân đã có mềm nhũn. Đỗ Sơn Khôi cố gắng đem thân thể của mình dán sát chặt vào vách tường, để cho cái bóng của mình phản xạ tại trên tường, miễn cho bọn chúng thấy còn có thêm một người. Khi Đỗ Sơn Khôi nhìn thấy họng súng đen ngòm chỉ về hướng của Đinh Nhị Cầu. Lúc này nếu y có cảnh báo đến Đinh Nhị Cầu thì đã không còn có chút ý nghĩa nào rồi, vì thế đồng tử co rụt lại, trên tay dồn tất cả sức lực vào cây roi thép. Lúc tên đầu chọc mở cửa nhìn theo mé phải thì không nhìn thấy người, nhưng trước mặt tường cạnh đống đồ vật có một cái bóng, vì thế lập tức liền vọt ra, cầm súng nhắm ngay, cũng cùng lúc đó cổ tay có một vật bén nhọn giáng xuống, bàn tay run lên, ngón tay chạm ngay cò súng nổ vang. Lập tức, đầu chọc kêu thảm một tiếng, khẩu súng tự chế rời tay bay mất. Phía sau Đỗ Sơn Khôi bất chấp gì rồi, một cước đá vào bên má trái của gã đầu chọc, vừa rồi cây roi sắt tuy rằng quất chúng vào cổ tay, nhưng mùa này gã đầu chọc mặc áo tương đối dày, lực sát thương đã giảm bớt nhiều. Bị một cước bay lên đá trúng mới là đòn đả kích chí mạng, gã liền té ngã nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, Đỗ Sơn Khôi lại dùng chân đá khẩu súng ra rất xa, Đinh Nhị Cầu phía sau cũng vung khúc gỗ chạy thẳng vào trong gian phòng, một tên lưu manh vội vàng không kịp chuẩn bị vừa nhảy ra chống đỡ. Thì bị Đinh Nhị Cầu nện ở ngay chính giữa trên trán một phát bật ngửa ra. Còn mày có muốn giống như hắn không? Thức thời thì để dao xuống, con mẹ nó, bọn mày còn dám đánh với cảnh sát hả, có biết tội đánh cảnh sát bị tăng thêm một bậc không vậy? Đinh Nhị Cầu đứng im gầm gừ đe dọa, không phải là hắn không muốn xông lên đánh tiếp với tên còn lại mấy gậy, mà là bởi vì cánh tay trái của hắn bây giờ quá đau. Làm sao vậy, không có sao chứ? Đỗ Sơn Khôi đã chạy tới hỏi. Không có việc gì. Đem thằng còn lại tốt nhất đánh cho nó khỏi đi nỗi luôn, mẹ nó, còn dám đánh lén cảnh sát. Đinh Nhị Cầu tiếp tục giả danh cảnh sát nói. Tiểu Hàn vừa nghe giọng nói của Đinh Nhị Cầu, vui mừng muốn kêu nhưng miệng bị nhét khăn, ánh mắt lại bị che không nhìn thấy. Lúc này Đinh Nhị Cầu nói xong, thì chạy về phía Tiểu Hàn, hoàn toàn không để ý đến cánh tay trái đã sụi xuống, đồng thời máu đang không nhiều chảy xuống đất. Cũng may tên lưu manh cuối cùng là một tên nhát cái, bị Đỗ Sơn Khôi hù dọa giật mình, liền quỳ rạp ở trên mặt đất. Đỗ Sơn Khôi rút ra dây lưng của chính bọn chúng, trói lại, rồi ra ngoài kéo tên đầu chọc vào trong nhà. Em thế nào rồi, không có sao chứ? Tiểu Hàn nhìn Đinh Nhị Cầu vì nàng mà bị thương, vừa rồi nàng đã nghe tiếng súng nổ vang lên, rất có thể là hắn bị vết thương do đạn bắn, trong lòng đang tràn đầy oán khí, bỗng hóa thành hư không, nếu không có Đỗ Sơn Khôi ở đây, Tiểu Hàn nhất định sẽ ôm lấy Đinh Nhị Cầu, trao cho hắn một nụ hôn thật dài. Không vì lý do gì khác, người nam nhân trong lòng mình tới cứu mình. Nhưng hiện tại thì không thể, trong lúc Đinh Nhị Cầu cũng đang định nói với Tiểu Hàn vài lời xin lỗi, thì bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi chạy tới. Đỗ Sơn Khôi nhìn về phía Đinh Nhị Cầu nói. Rất có thể là Cát Hổ đã quay lại, hai người dọc theo cửa sổ thoát đi, để tôi ngăn cản hắn. Chương 32. Phần 32. Không được, Cát Hổ là tên xã hội đen chuyên nghiệp, trong tay lại có súng, hiện tại theo lối bên cửa sổ đi, bọn chúng sẽ phát hiện ran gay, anh gọi điện thoại cho Chu Hồng Kỳ, nếu cứu viện không tới kịp thì chắc chúng ta đều chôn xác ở chỗ này rồi. Đinh Nhị Cầu trầm giọng nói. Chị lục trong túi tên đầu chọc xem còn có viên đạn nào không? Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói với Tiểu Hàn. Cát Hổ lúc xuống xe, lúc mới bắt đầu gã cũng không có phát hiện ra điều gì không đúng, nhưng khi vừa vào trong kho hàng, chẳng những không ai ra đón gã, mà còn thấy trước cửa gian phòng nhỏ giọt một ít máu, lại nhìn thấy đầu chọc bị kéo vào trong gian phòng, vết chân của y còn lưu lại vệt dài, Cát Hổ ý thức được đã xảy ra chuyện rồi. Nhận ra được, bên trong phòng có người, tám phần người của gã đã bị đánh ngã rồi, nghĩ đến đây, Cát Hổ trên ót bắt đầu đổ mồ hôi, gã đang do dự, vừa rồi Tương Hải Dương đã ra chỉ thị, gã phải trực tiếp đưa người bị bắt cóc lên trên tỉnh ngay, nếu phóng viên này từ trên tỉnh đến, như vậy áp giải quay ngược trở lại tỉnh thì mới là chỗ an toàn nhất. Chuyện gì vậy đại ca? Tên đi sau lưng Cát Hổ nhìn không thấy rõ, cho nên nhỏ giọng hỏi. Im lặng, không được lên tiếng. Cát Hổ thấp giọng nói. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài kho hàng dồn dập tiếng xe hơi thắng ken két, lập tức có rất nhiều tiếng bước chân người. Nhanh lên, vài người canh ở mặt sau, không để một người nào chạy thoát, nếu có ai chống cự lại, cứ bắn ngay tại chỗ. Ngoài cửa một người la lớn. Cát Hổ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, kéo tên đàn em Phạm Lăng chạy thẳng đến cửa sau kho hàng, nơi gần đó ra có đường rẽ xe lửa chạy ngang qua, chỉ cần đến kịp đường ray xe lửa, thì có thể thoát thân, hiện tại đã không còn thời gian để ý đến mấy tên trong phòng sống chết ra sao, trước bảo trụ cái mạng của mình quan trọng hơn. Đỗ Sơn Khôi từ trong khe cửa thấy được Cát Hổ chạy trối chết, đồng thời cũng nhìn thấy chen chúc xông vào các chiến sĩ vũ trang, lúc này Đinh Nhị Cầu trong lòng buông lỏng, mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất, cả Tiểu Hàn cũng vậy, một tên lính vũ trang đá bung cánh cửa nhảy vào, chĩa súng vào Đinh Nhị Cầu và Đỗ Sơn Khôi. Sai rồi, mấy tên nằm trên đất mới là kẻ bắt cóc. Tiểu Hàn vội vàng nói. Đinh Thư Ký, cậu tại sao lại ở chỗ này? Vào cửa chính là Dương Tư Lệnh phân khu thành phố Hồ Châu. Tôi cứu người, thật là trùng hợp. Đinh Nhị Cầu biết mình không thể nói nhiều, hắn tin rằng Dương Tư Lệnh cũng hiểu được sự việc, vì thế nói cho qua chuyện, bất quá phải giải thích nói giúp dùm cho Đỗ Sơn Khôi vì sao ở đây, mau đưa Đinh Thư Ký đến bệnh viện nhanh đi, còn đây chính là Tiểu Hàn phải không? Tôi vừa mới nhận được điện thoại của cha chồng cô, cho nên liền vội vàng chạy tới đây, Tiểu Hàn, cô không sao chứ? Dương Tư Lệnh vội vàng hỏi. Đây mới là đến mục đích chính của ông ta, nói cách khác, một thư ký ủy ban thành phố làm gì mà có mặt mũi lớn như vậy, để cho một tư lệnh phân khu quân đội tự đích thân mình mang binh lính đến cứu mạng chứ. Cháu cũng không sao, cảm ơn Dương Tư Lệnh. Tiểu Hàn nói cảm tạ, tuy rằng không phải những người này trực tiếp cứu được mình, nhưng tình hình mới vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, nếu không các chiến sĩ vũ trang này tới đúng lúc, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với tên Cát Hổ. Dương Tư Lệnh, còn có một, hai tên chạy ở cửa sau. Một tên là Cát Hổ, là một tên xã hội đen ở TP Hồ Châu, lần này bắt cóc Tiểu Hàn là hắn, chỉ có bắt được hắn, thì mới có thể biết sau lưng là ai là chủ mưu. Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Thư Ký, yên tâm đi, chạy không thoát được, phía mặt sau tôi đã có cho người ngăn chặn rồi. Dương Tư Lệnh tin tưởng nói. Đừng có tin tưởng lời nói của Dương Tư Lệnh, Cát Hổ thật sự chạy mất rồi, khi bọn chúng chặt phía sau kho hàng, quả nhiên có đường ray xe lửa chạy qua, còn có một xe gòn chứa than đá nằm ở đó. Hai tên bay lên chiếc xe gòn liền giấu mình trong xe, còn lăn một vòng đem trên người tất cả đều là một màu đen tuyền. Đừng nói là bọn chúng tẩu thoát theo đường ray, nếu mà không chạy, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Cũng không biết chiếc xe gòn đã trôi theo đường ray được bao lâu, Cát Hổ thở hết nỗi, ngồi dây lấy điện thoại di động ra gọi cho Tương Hải Dương. Mày nói cái gì, có cảnh sát, không thể nào được. Đàm Quốc Khánh nói khu vực đó không có cho cảnh sát nào xuất hiện, mày có thấy lầm hay không? Đại ca à! Nếu không phải là cảnh sát thì phiền toái hơn rồi, có thể là bên quân đội, chỉ có bọn họ mới hành động kiên quyết như thế, tuyên bố là giết không cần hỏi đâu, được rồi, chuyện đó để tao dò hỏi thử xem, mày đang ở đâu vậy? Ổn chứ? Em ổn, chỉ thua ba tên anh em, nhưng bọn chúng lại không biết anh quan hệ với em, qua một thời gian ngắn thì cũng được thả ra, còn em đi về phía nam ẩn nấp, đến lúc đó sẽ liên lạc lại, số điện thoại di động này em sẽ không xài nữa. Được rồi. Đến lúc đó tao lên mạng liên hệ với mày. Tương Hải Dương nói xong liền cúp điện thoại. Mà Cát Hổ cầm điện thoại di động tháo sim ném xuống vào trong đống than đá, từ nay về sau chạy trốn mất biệt tận nơi nào. Chương 33. Phần 33. Trong bệnh viện, Chu Hồng Diễm nhìn thấy Đinh Nhị Cầu lại bị đưa vào, quả thực trong lòng nàng vui vẻ, trong lòng nghĩ thầm, thằng này làm gì mà có duyên với bệnh viện vậy chứ, mới đi ra ngoài vài ngày, lại bị đẩy vào đây. Đinh Nhị Cầu lúc này đang làm giải phẫu, đạn sung tự chế của tên đầu chọc không phải là đạn thường, mà là đạn bi trùm, phát súng kia, nếu không có đống đồ cận tường cản lại, có thể Đinh Nhị Cầu bây giờ cũng đã quang vinh anh dũng hy sinh rồi, bởi vì phát súng kia bắn ra không phải là một viên đạn, mà là một chùm bi thép. Trên cánh tay trái Đinh Nhị Cầu bị trúng đến 4 viên bi thép. Bác sĩ, cẩn thận chứ cánh tay này tàn phế, tôi chưa có cưới vợ đâu đấy. Đinh Nhị Cầu lựa chọn cách gây tê cục bộ, chứ không có gây mê toàn thân, cho nên có thể nhìn thấy bác sĩ tại trên cánh tay của mình mổ xẻ trên cơ bắp để gấp ra những viên bi thép. Không có việc gì, cậu có vận khí tốt, 4 viên bi thép toàn bộ đều ghim vào cơ bắp, không có viên bi nào thương tổn đến xương cốt, bất quá ít nhiều gì cũng là ảnh hưởng tới cánh tay. Cũng may nếu thương tổn trên thân thì tìm ra vị trí một viên bi thép cũng không phải là được ngay đâu. Vậy là sẽ không tàn phế. Không có việc gì, không ảnh hưởng đến việc cưới vợ. Bác sĩ cười nói, tại trên cánh tay của Đinh Nhị Cầu, rốt cuộc cũng tìm được một viên bi thép cuối cùng. Chinh phục gái đẹp chương 5. Việc giải phẫu cũng không phức tạp gì lắm, nhưng vết thương do đạn bắn thì phải xử lý thận trọng, bởi vì một viên đạn xuyên qua vào lớp da, trong quá trình xâm nhập cơ bắp, thường thường sẽ khoan thủng phá hư đối với cơ bắp, nếu nghiêm trọng bị thương tổn nặng thì dễ làm cho hoại tử, đây cũng là quy trình chặt chẽ khi điều trị vết thương bị đạn bắn. Mãi 2 tiếng đồng hồ sau, Đinh Nhị Cầu mới được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, bên ngoài đã đầy ắp người, Đỗ Sơn Khôi thì không cần phải nói, Trọng Hải và Đào Thành Quân cũng tới, Đinh Nhị Cầu liếc mắt nhìn thấy hai người đang nói gì đó, khi vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, lập tức đình chỉ việc trao đổi với nhau. Thế nào bác sĩ, không có sao chứ? Tiểu Hàn chẳng cần để ý tới ai, liền lại gần bác sĩ hỏi han ân cần. Không có việc gì, bệnh nhân cần nghỉ ngơi vì bị mất máu khá nhiều, có thể cũng mau sớm khôi phục. Đào Thành Quân tiến lên cầm tay phải Đinh Nhị Cầu nói. Trên tỉnh sẽ có người xuống, chủ tịch không đi thăm cậu được, cho nên không thể tự mình đến, nhưng chủ tịch có nhờ tôi truyền lời cho cậu, những gì cậu làm cho ông ấy, thì ông ấy sẽ không quên đâu. Đào Thành Quân nhỏ giọng nói, hiển nhiên là không muốn người khác nghe thấy. Đinh Nhị Cầu nghe được Đào Thành Quân nói như vậy, liền hiểu được chuyện này khả năng Thạch Ái Quốc đã trao đổi với Đào Thành Quân rồi, cũng khó trách, dù sao Đào Thành Quân mới là người quản gia chính thức của Thạch Ái Quốc. Nếu như trước kia Thạch Ái Quốc nói như thế, Đinh Nhị Cầu nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng sau khi trải qua chuyện này, hắn suy nghĩ đến chuyện vì sao Thạch Ái Quốc đột nhiên rơi xuống nước, đem Tương Văn Sơn phải thay thế lên trước sân khấu chống lũ, làm cho hắn đã cảm thấy vị lãnh đạo này kín đáo và giỏi về tâm kế đến như thế nào. Đinh Nhị Cầu thở dài, làm cộng sự với một lãnh đạo như vậy, thật sự là phải vô cùng thật cẩn thận, không biết khi nào thì mình sẽ trở thành quân cờ trong tay ông ta, nghĩ đến chuyện về sau này, trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Trường thư ký, em đã không sao rồi, nhờ anh báo lại với chủ tịch, em sẽ làm tốt công tác của mình, không cần lo lắng. Ừ, thôi cậu nghỉ ngơi, tôi đi trước, lần khác sẽ tới thăm. À, lãnh đạo cũ Trọng Hải của cậu cũng tới rồi, các người nói chuyện với nhau đi. Nói xong Đào Thành Quân hòa Đinh Nhị Cầu nắm tay, rồi ông ta đứng dậy rời khỏi ngay. Tiểu Hàn đương nhiên là biết Trọng Hải rồi, năm đó chẳng qua là Trọng Hải gặp vận hạn, chứ không thì bây giờ Trọng Hải tệ lắm thì cũng đã làm bí thư huyện ủy rồi, nhưng chuyện kia thì không có nhiều người biết, cho nên thời gian cũng đã bắt đầu phủ đầy bụi rồi. Vừa nhìn thấy Trọng Hải, Tiểu Hàn vẫn có chút chột dạ, vì thế nàng đứng cách xa xa. Này, cùng Thiếu Hàn có liên quan đến nhau hả? Trọng Hải không có hỏi thương thế của Đinh Nhị Cầu, nhưng lại hỏi tới mối quan hệ của Đinh Nhị Cầu và Tiểu Hàn. Ở trong lòng Trọng Hải, người đàn bà này cũng không phải là người hiền lành, cho nên khi thấy Đinh Nhị Cầu vì cứu nàng cho nên mới bị thương, trong giọng nói không khỏi có chút trách cứ. Là do em tìm đến chị Thiếu Hàn, để nhờ điều tra vụ con số thật sự của dân chúng tử vong trong cơn lũ vừa rồi của TP Hồ Châu, để so với số giấu giếm mà thành phố đã báo, chuyện là như vậy. Liên quan đến cấp thành phố, ngoại trừ chị Thiếu Hàn, thì còn ai dám ra mặt, nhưng cho dù là Thiếu Hàn, thì Tương Hải Dương cũng dám phái người đến bắt cóc, nếu thay đổi là người phóng viên khác, em đoán chừng rất có thể là phải đào hố chôn xác rồi. Đinh Nhị Cầu tức giận nói. Cậu chắc chắn là người của Tương Hải Dương. Vâng, tên bắt cóc Cát Hổ, tên này em đã gặp qua không chỉ một lần, hắn đã từng theo dõi Cố Hiểu Manh con gái của cục trưởng cục tổ chức cán bộ thành phố đổi tên chức danh ai cũng biết hắn là người của Tương Hải Dương, và chuyện này cùng với Tương Văn Sơn cũng có liên quan, 10 phần Tương Hải Dương là kẻ sai khiến. Còn Tương Văn Sơn có khả năng là ngầm hiểu. Cho nên việc Tiểu Hàn điều tra chuyện này, chẳng qua là tung hỏa mù, mục đích chính của cậu là đem mọi chuyện làm cho Tương Văn Sơn nháo nhào để lộ ra sơ hở. Vâng, hiện tại xem ra về cơ bản đã đạt được mục đích, em cũng suy nghĩ qua, chị Tiểu Hàn không thể nào điều tra ra rõ được chuyện này, kế tiếp thì trên tỉnh nhất định sẽ phái tổ điều tra xuống thành phố, An Bí Thư sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, lãnh đạo, chuyện này em làm đến đây là đã tận sức rồi, phần còn lại là phải dựa vào các lãnh đạo tính toán ra sao. Đinh Nhị Cầu nói xong tình trạng giống như là đã kiệt sức vậy. Khi Chu Hồng Kỳ chạy tới, thì Đinh Nhị Cầu đang cùng Trọng Hải nói chuyện ở trong phòng, nàng cũng chẳng quan tâm liền trực tiếp đi vào phòng bệnh. Anh Trọng Hải, cũng đến rồi à? Chu Hồng Kỳ và Trọng Hải biết nhau quá rõ, bọn họ lớn lên cùng nhau trong cư xá dành cho cán bộ cao cấp, chỉ biết ngẩng đầu lên mà không thấy cúi đầu, tuy rằng hai nhà tới lui cũng không nhiều lắm, nhưng không ngăn được bọn trẻ kết giao chặt chẽ, bởi vì bọn họ đều là những con nhà quyền quý có cùng chung một vòng. Hồng Kỳ, sao em lại tới đây? Ai già, hiểu rồi, là Trường Sinh, anh đi trước nhé. Trọng Hải cười cười, ra vẻ là hiểu chuyện, làm cho Chu Hồng Kỳ lúng quính. Nhìn thấy Chu Hồng Kỳ dù sao cũng tương đối đáng yêu, Trọng Hải càng thêm không thích Tiếu Hàn, ông luôn cảm thấy người đàn bà này tâm cơ rất sâu, cho nên lúc thấy Chu Hồng Kỳ lo lắng cho Đinh Nhị Cầu như vậy, Trọng Hải không có phản cảm, ngược lại là còn vui mừng, vẫn là câu nói kia, trong chính trị không có đối thủ vĩnh viễn. Mặc dù là đối thủ chưa chắn là muốn lựa chọn hợp tác với mình. Các người cứ nói chuyện đi, em thấy tên tiểu tử này cũng không sao rồi, hắn chưa chết được, để em ra gặp chị dâu Tiếu Hàn, chị ấy vẫn đang còn sợ hãi. Chu Hồng Kỳ lúng túng nói, rồi xoay người đi ra ngoài, chả thấy nàng giống như là một người đã từng tồn tại một sức mạnh dẻo dai, cùng với những tuyệt kỹ giết người như ngoé. Nhìn Chu Hồng Kỳ đóng cửa lại đi ra ngoài, Đinh Nhị Cầu cũng ngượng ngập cười gương gạo, cũng thấy vẻ mặt của Hồng Kỳ rất lo lắng cho cậu. Trọng Hải hỏi. Không phải đâu, em không có cảm giác như vậy, lãnh đạo, đừng có nói đùa. Không phải là đùa, mà tôi chỉ nói sự thật, nhưng cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu cậu muốn phát triển cảm tình với Hồng Kỳ, thì phải nhanh chóng đem ngươi những thứ ngổn ngang lăng nhăng vụn vặt bên ngoài kia cắt đứt. Nói cách khác đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, con gái của Chu Hổ Khanh không dễ trêu vào, mà cậu lại còn dám trêu đùa đến cả hai người, đó là tính luôn Tiểu Hàn, thật sự cậu chán sống rồi. Trọng Hải nghiêm túc nói. Quý trời lãnh đạo, anh đừng có nói xỏ xiên em. À, lúc mới được đẩy ra, em thấy anh đang trao đổi với trưởng thư ký, có phải là lãnh đạo có tin tức gì rồi hả? Ừ, nói chuyện về phương diện chuyện này, hiện tại Tương Văn Sơn tuy rằng nhất định sẽ phải đi, nhưng trên tỉnh sắp xếp ông ta như thế nào, vẫn chưa có thống nhất ý kiến. Với cục diện như vậy, thì có thể vị trí bí thư ông ta vẫn còn tạm thời tiếp tục ở lại. Đây không phải là một tin tức tốt, trong chính trị chuyện thay đổi chỉ trong nháy mắt. Tôi đang lo lắng chuyện này đêm dài lắm mộng a. Trọng Hải cũng thở dài. Chương 34. Phần 34. Đợi cho đến lúc Trọng Hải ly khai, Chu Hồng Kỳ mới kéo Tiểu Hàn vào phòng bệnh, mặt âm trầm nhìn Đinh Nhị Cầu, làm gì mà nhìn như vậy? Cho dù là em có dáng dấp đẹp trai một chút, thì chị cũng không cần nhìn em với sắc mặt như thế. Đinh Nhị Cầu cợt nhả nói. Đừng cợt nhả nữa, chị hỏi em, tại sao để cho chị dâu làm chuyện nguy hiểm như vậy? Mà không phái cá nhân nào đi cùng để bảo vệ. Em làm như vậy là có mục đích gì đây? Cũng may chị dâu không có việc gì, nếu xảy ra chuyện gì, anh của chị chắc chắn là sẽ bắn toi mạng em. Ai chà, chị chẳng phân biệt được cái gì tốt xấu a. Chẳng phải là em đã cứu người, hơn nữa vì cứu người mà còn bị thương, chị lại đối xử với em như vậy, chị dâu so với em thì quý giá, nhưng chị dâu bây giờ không phải là chẳng có việc gì sao, làm gì mà chị tiếng lớn tiếng nhỏ với em vậy? Hừ, em còn lý luận nữa hả? Nói cho em biết, nếu không phải là em bị thương, thì em biết tay với chị, vì chuyện này mà cha chị vô cùng tức giận, chị Tiếu Hàn mau nhanh trở về trên tỉnh thành đi, cha nói là chị từ chức nghỉ làm, không cho chị công tác làm phóng viên nữa, vì có nhiều nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện, thì làm gì hối hận kịp. Chu Hồng Kỳ lại bắt đầu quay qua thuyết giáo với Tiểu Hàn. Được rồi, để em phái người đưa chị Tiếu Hàn trở về, thôi chuyện này dừng lại ở đây. Nghe nói trên tỉnh đã cho tổ điều tra xuống rồi, cho nên chị cũng không cần ở lại TP Hồ Châu tìm hiểu nữa. Đến lúc vết thương em lành, em sẽ đến tỉnh nhận tội với chị, nếu không thì chị Chu Hồng Kỳ sẽ không tha em đấy. Trước mắt cứ như vậy, được không? Đinh Nhị Cầu thở phì phò nói. Tuy rằng cảm giác mình có lỗi với Tiểu Hàn, nhưng đối mặt khi Chu Hồng Kỳ chỉ trích, cơn tức của hắn không phải là nhỏ, Chu Hồng Kỳ không quản đến hắn nữa, liền kéo Tiểu Hàn đi ra ngoài, hắn vốn muốn để cho Đỗ Sơn Khôi đưa Tiểu Hàn về. Nhưng Đỗ Sơn Khôi quay lại nói, Chu Hồng Kỳ đã đưa Tiểu Hàn lên xe của nàng đi rồi, cũng chẳng có quan tâm gì đến hắn. Thương tổn không sao chứ? Đỗ Sơn Khôi hỏi, gã đã từng ở trong quân đội, cho nên biết vết thương do đạn bắn khó chịu đến cỡ nào. Không sao đâu anh, em đói bụng, mua chút gì cho em đi. Đinh Nhị Cầu muốn mình an tĩnh một hồi, cho nên đuổi khéo Đỗ Sơn Khôi đi. Lúc này, hắn là một người cô đơn. Trước mặt mọi người hắn cười ha hả ứng đối tất cả mọi chuyện, tựa như không có chuyện gì mà hắn không làm được, chỉ cần hắn có đủ khả năng thì hắn chưa từng từ chối. Đàn bà đã từng quan hệ với hắn cũng không ít, nhưng trong lúc hiện tại bây giờ, giống như trên thế giới chỉ có một mình hắn đơn độc đối mặt hết thảy, không có một người nào đến để chia sẻ gánh nặng cùng hắn. Cho dù là người có kiên cường cách mấy, có đôi khi cũng phải chùn bước, thế nhưng những lúc như vậy, cần lắm một người có thể ôn nhu sờ đầu giờ mặt của hắn an ủi thân thiết với hắn một chút, nhưng cũng không có một ai xuất hiện, hắn cảm thấy mình là đang phấn đấu vì bản thân của mình, nhưng cũng có đôi lúc, hắn phát hiện mình cũng không thật sự thích hợp với cuộc sống như thế này, nói cho cùng, hắn vẫn là một con người bình thường, không có cường đại đến mức tâm hồn cứng rắn như sắt thép, không sợ thần. Chẳng sợ ma, nghĩ đến mình hôm nay suýt chút nữa là toi mạng. Chỉ cần nòng súng của tên đầu chọc hơi chút lệch lên thì có thể xong đời rồi. Tim của hắn như co thắt lại, không sợ chết là giả đấy. Nhưng mặc dù trong lòng suy nghĩ như vậy, hắn cũng không có ai để mà tâm sự lòng mình. Chỉ có thể tự một mình gặm nhấm tiêu hóa hết. Bởi vì từ lúc cha mẹ của hắn chết, hắn trở thành một kẻ mồ côi thì luôn tự nhủ với mình phải trở nên kiên cường. Không thể để cho bất luận kẻ nào chế giễu hay là thương hại. Ai ui, làm gì mà Đinh thư ký trầm tư như thế? Ưu tư về chuyện quốc thái dân an à? Hay là phạm vào mệnh đào hoa muôn chạy ra ngoài cũng không được. Đinh Nhị Cầu đang ưu tư thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Chu Hồng Diễm, vì thế âm thầm cắn nhẹ đầu lưỡi của mình, bắt buộc chính mình phải hồi phục trở lại trạng thái bình thường. Hì, hơi mệt mỏi, định chợp mắt một chút, y tá trường tự mình đến tiêm thuốc sao? Cũng hiếm thấy đấy, Đinh Nhị Cầu cười nói. Các y tá khác đều bận rộn rồi, nếu em cảm thấy kỹ thuật của chị không tốt, thì chị cũng có thể tìm cho em một y tá xinh đẹp khác đến phục vụ cho em, nói cho em biết. Các y tá kia nếu biết em là ai, bọn họ vui mừng, đều tranh nhau đến đấy, nhưng do chị cảm thấy với tình trạng của em bây giờ, thật sự là không thích hợp để cùng các y tá kia gặp mặt, nên ngăn cản lại, Chu Hồng Diễm mỉm cười nói. Chị Chu, lời này là có ý gì vậy hả? Lúc Chu Hồng Diễm đến sát bên giường, khom người để thay chai nước thuốc trên tay hắn, cái mông hơi chồng lên, Đinh Nhị Cầu quay đầu nhìn thoáng qua, cái mông no đủ đầy thịt kia mân mê cực kỳ dụ hoặc, thậm chí màu hồng cái quần lót ở bên trong như ẩn như hiện. Nhìn xem cặp bắp đùi kẹp rất sát vừa vặn vẹo, cả người hắn như là muốn choáng váng. Thì đơn giản là em bị thương cánh tay, lúc này không có thích hợp để sờ soạng làm chuyện xấu, có phải không Đinh thư ký? Đinh Nhị Cầu nhìn Chu Hồng Diễm sắc mặt mập mờ, hắn hiểu nàng nói là có ý gì. Vậy cũng không có nhất định đâu chị, có đôi khi đổi tư thế là cũng làm được rồi, việc gì mà câu nệ chỉ theo một hình thức, cải cách mở cửa còn phải có nhiều góc độ suy nghĩ tư duy. Toàn phương vị lập thể để phát triển chứ huống chi chút chuyện này, chị nói xem có đúng hay không, y tá trưởng. Phi, không biết xấu hổ, nói một thì em hào hứng trả lời tới 10, cẩn thận nếu không chị mách cho nàng biết, để nàng thu thập em mới được. Chu Hồng Diễm ý nói là Trịnh Hiểu Ngài, Chu Hồng Diễm ở trong bệnh viện này, thì sự việc của hắn xảy ra làm sao mà Trịnh Hiểu Ngài lại không biết chứ, đến bây giờ Trịnh Hiểu Ngài cũng không có gọi điện thoại một câu thăm hỏi hắn, hắn liền lại liên tưởng đến Tương Văn Sơn, trong lòng vội vàng sao động. Trên mặt hắn cũng liền khó coi. Chị ấy đang làm gì? Trên tay đang bị kim tiêm đâm vào hơi nhúc nhích, một vài giọt máu đỏ tươi rội trở lại trong ống truyền, bị hắn hỏi bất thình lình làm Chu Hồng Diễm giật mình. Chị ấy, là ai vậy? Chu Hồng Diễm cũng sừng sờ khi thấy hắn có vẻ bị kích động, nhưng liền hiểu ra. Thì còn có thể là ai, chị không báo cho chị Hiểu Ngãi biết là em đang nằm viện hay sao? Có nói, Hiểu Ngãi rất lo lắng cho em, nhưng không có nói gì thêm. Hai người không có vấn đề gì chứ, bộ nàng không có gọi điện thoại cho em sao? Chu Hồng Diễm cũng cảm thấy kỳ quái. Đinh Nhị Cầu nhìn Chu Hồng Diễm liếc mắt một cái, thấy cô không giống như là đang nói dối. Như vậy rất rõ ràng, Trịnh Hiểu Ngãi đã biết hắn bị thương, nhưng ngay cả một tin nhắn điện thoại hỏi thăm cũng đều không có. Nàng thật sự bận việc đến trình độ này sao? Chỉ có hỏi là chị Hiểu Ngãi đang ở đâu không vậy? Đinh Nhị Cầu bình tĩnh hỏi. Chị không có hỏi, có lẽ đang ở cơ quan. Giờ này hẳn là chưa có tan tầm, các người thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có việc gì, em cũng là tùy tiện hỏi qua một chút mà thôi, chị Chu à, kỹ thuật tiêm của chị tốt lắm, không đau chút nào, thật là thoải mái, đúng thế, kỹ thuật chích của chị là số một toàn viện mà, chứ nếu không thì làm sao là y tá trưởng được? Chu Hồng Diễm vênh mặt khoe khoang nói. Vậy thì tốt, có cơ hội thì em nhất định thể nghiệm học qua kỹ thuật chích của chị, để xem có phải thật là thoải mái hay không? Đinh Nhị Cầu bỡn cợt cười nói. Chương 35. Phần 35. Nhìn Chu Hồng Diễm bước ra khỏi phòng bệnh của mình, Đinh Nhị Cầu liền lấy điện thoại di động ra. Trịnh Hiểu Ngãi cũng đã từng nói, cái số này chỉ có một mình hắn biết, nhưng lâu nay Đinh Nhị Cầu chưa từng có gọi thử qua, trước giờ đều là do Trịnh Hiểu Ngãi liên hệ với hắn. Hắn cũng không biết hôm nay lại vì sao hôm nay đột nhiên nghĩ tới Tương Văn Sơn, có lẽ là bởi vì hắn có linh cảm là Tương Văn Sơn hiện tại đã đến tình huống chó cùng rứt dậu rồi. Nhớ rõ có một cán bộ lãnh đạo từng khuyên dạy hắn, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì nên đọc sách, học tập cho tốt hơn về pháp luật, nhưng đa phần cán bộ lại thiếu kiến thức pháp luật, vì lợi ích của bản thân mình mà còn làm ra cái chuyện bắt cóc này, đây mới là điều Đinh Nhị Cầu lo lắng nhất. Nếu đối với một người xa lạ mà ông ta còn dám đối đãi như vậy, vậy thì trong khoảng thời gian này Trịnh Hiểu Ngãi là nhân tình của Tương Văn Sơn thì ông ta làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng chứ. Thường nói là trong lòng đàn bà ghen tị cực kỳ đáng sợ, một khi lòng đố kỵ nổi lên, chuyện gì đều cũng có thể làm được, nhưng không có ai chú ý tới, kỳ thật đàn ông cũng ghen, lòng ghen tị của đàn ông so với đàn bà cũng không hề thua kém. Alo, chị bây giờ ở đâu? Rốt cục, Đinh Nhị Cầu cũng không nhịn được, gọi điện thoại, vừa tiếp thông liền trực tiếp hỏi Trịnh Hiểu Ngãi. Chị đang làm việc, đúng rồi, thương thế của em làm chị lo quá, làm gì mà không cẩn thận như vậy? Trịnh Hiểu Ngãi tuy rằng cũng là có bộ dạng gấp gáp, nhưng Đinh Nhị Cầu khi nghe giọng nói của cô thì nhận được có một sự bối rối bất đắc dĩ. Em không sao, em đang nằm viện, sao chị không tới thăm em một chút? Đinh Nhị Cầu tiến thêm một bước thử dò xét hỏi. Chị cũng muốn đến bệnh viện thăm em lắm, nhưng là hôm nay bận đi họp, về việc dốc toàn lực tiến hành trùng kiến thành phố, bên cục giáo dục cũng hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban thành phố, đêm nay chị còn phải đi thăm viếng người nhà của những trường hợp gia đình của học sinh và giáo viên gặp thiên tai, phỏng chừng là đến khuya mới xong, ngày mai chị sẽ đến thăm em được không? Trịnh Hiểu Ngãi lời nói tựa hồ là có ý tứ hàm xúc cầu khẩn, nhưng Đinh Nhị Cầu hiểu được, Trịnh Hiểu Ngãi đang nói dối. Vậy được rồi, chị phải chú ý an toàn. Hiện giờ chị An không phải là tốt, rất lộn xộn, mới có một nữ phóng viên bị bắt cóc ngày hôm nay, thương thế của em cũng bởi vì vụ này mà ra. Nhưng cuối cùng thì Trịnh Hiểu Ngãi cũng không có hiểu được ý tứ của hắn. Đinh Nhị Cầu thất vọng cúp điện thoại, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần dần về chiều, nếu hắn không biết Trịnh Hiểu Ngãi là ình nhân của Tương Văn Sơn, thì hắn sẽ không đi so đo làm gì với chuyện cô không đến thăm hắn, nhưng chính là bởi vì hắn biết, lúc này mới có cảm giác được ghê tởm. Vừa nghĩ tới đêm nay Trịnh Hiểu Ngãi cũng có thể phục vụ bú liếm lấy lòng Tương Văn Sơn cũng như đã từng làm với hắn, trong lòng hắn có một ngọn lửa vô danh đang không ngừng ra bên ngoài. Đợi cho đến lúc sắp tan tầm, hắn thật sự là đứng ngồi không yên, liền đứng dậy nhổ ra cây kim tiêm của chai nước thuốc, không thay y phục, chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay đã hết thuốc tê, rời khỏi bệnh viện, thuê chiếc xe taxi đi tới cơ quan của Trịnh Hiểu Ngãi, xe còn chưa tới, thì đã thấy Trịnh Hiểu Ngãi vừa lên xe chạy ra, vì thế hắn bám chặt đi theo. Bác Tài, cứ đi theo chiếc xe này, đừng để mất dấu, cũng đừng để bị phát hiện, tôi sẽ trả gấp đôi giá. Được rồi, không thành vấn đề. Lái xe nhìn theo kính chiếu hậu nhìn thấy cánh tay băng bo của Đinh Nhị Cầu, lại thấy hắn bảo mình đi theo một chiếc xe sang trọng có người đàn bà trên đó, trong lòng gã liền hiểu, đây là nhất định đi bắt kẻ thông dâm, đợi lát sẽ hỏi hắn có cần giúp đỡ hay không, chính mình còn có thể kiếm thêm một ít tiền nữa, lại thấy cánh tay bị băng bó của Đinh Nhị Cầu, hắn nghĩ thầm chắc sẽ đánh không lại tên gian phu. Xe của Trịnh Hiểu Ngãi, đi thẳng đến một cư xá cao cấp, bởi vì xe taxi không có vào cửa ra vào, Đinh Nhị Cầu cũng vậy, cho nên hắn không đi vào trong, vì thế đành xuống xe, chờ cho trời tối rồi trèo tường đi vào. Vừa nhìn thấy chỗ này thì Đinh Nhị Cầu liền biết, đây là nơi mà Trịnh Hiểu Ngãi cùng với Tương Văn Sơn vụng trộm, bởi vì nơi này rất là vắng vẻ, bên ngoài nhìn toàn bộ bên trong bị cây cối che khuất không thấy bóng dáng, bảo an rất nghiêm mật, nhưng nhìn qua thì cũng biết khu cư xá này mới xây dựng không lâu. Nhưng chính là nhờ vậy, nơi này rất là thích hợp để bao tình nhân. Trong lúc Đinh Nhị Cầu đang suy nghĩ, thì trước đó Tương Văn Sơn nghe được tin tức từ Khang Minh Đức nói Thạch Ái Quốc vừa rồi mở cuộc họp có nội dung trùng kiến thành phố sau thiên tai. Tương Văn Sơn thừa biết đây là Thạch Ái Quốc đang hướng về trên tỉnh để chứng minh ông ta đã làm tốt công việc chuẩn bị nhận thay ca. Đây cũng là cú đâm cực mạnh giáng vào cảm xúc của Tương Văn Sơn. Nếu nơi này không còn sống được, như vậy thì cái gì có thể mang đi được thì sẽ mang đi, cái gì mang đi không được thì ông sẽ phá hủy. Sẽ không để cho Thạch Ái Quốc ca múa ăn mừng cảnh thái bình của thành phố Hồ Châu đấy. Đây là mối hận trong lòng của Tương Văn Sơn. Làm quan thì trên nguyên tắc là phải tạo phúc nhất phương. Cái lý tưởng này đã quá xa vời với Tương Văn Sơn. Có lẽ khi ông vừa mới bước vào trên con đường làm quan cũng đã từng có ý định như vậy. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm, mấy thứ này sớm đã theo mây gió phiêu tán, đã trở nên hư vô mờ mịt rồi. Tương Văn Sơn thấy, một người đã không còn có quyền chính trị trong ta. cái gì thật sự cần nhất bây giờ, chỉ có tiền, dĩ nhiên, còn phải có đàn bà. Vì thế, ông liền bấm điện thoại của Trịnh Hiểu Ngãi, lấy ra một kiểu giọng ra mệnh lệnh nói cho biết, đêm nay muốn gặp mặt cô, rất rõ ràng, sau khi ông rời khỏi Hồ Châu, người đàn bà này rất có thể trở thành độc chiếm của người đàn ông khác, nhưng hiện tại, cô vẫn còn là của ông đấy, bây giờ làm được lần nào thì hay lần đó, chơi Trịnh Hiểu Ngãi mấy năm nay, cái gì thử thì cũng đã thử, nói thật, đối với người đàn bà này, ông cũng có chút mệt mỏi, chẳng qua, hôm nay bị sự việc kích thích tức tối, ông trở nên có chút ngang ngược. Cái mà Tương Văn Sơn muốn chơi không phải là đàn bà, mà đó là chính là bản thân của ông ta, một sự tôn nghiêm của chính mình. Chương 36. Phần 36. Bầu trời dần dần tối xuống, quan sát tại một chỗ không có camera, Đinh Nhị Cầu chịu đựng cánh tay đau nhức, leo qua hàng rào sắt không cao lắm, nhưng cư xá này khá rộng, hắn không biết Trịnh Hiểu Ngãi đang ở trong gian nhà nào. Nhưng dù cho Trịnh Hiểu Ngãi ở trong cái nhà nào, buổi tối cũng phải bật đèn. Lúc này, đường đi trong cư xá đã sáng lên đèn, tại đây nhân số còn hưa thớt, bảo vệ cũng lười tuần tra, cho nên Đinh Nhị Cầu ẩn nấp tại trong các nơi bụi rậm có hoa cỏ cây cối, tìm kiếm căn hộ nào có khả năng nhất Trịnh Hiểu Ngãi sẽ đi vào. Tương Văn Sơn sau khi tan tầm, vẫn còn lại ở trong văn phòng hồi lâu suy nghĩ, đồng thời cũng bảo thư ký Giang Bình Quý về trước, sau đó tự mình lái xe lái đến cư xá, đưa giấy ra vào cho bảo vệ. Từ từ chạy xe vào trong, ngay lúc Đinh Nhị Cầu thấy mình làm như vậy có phải là thần kinh có vấn đề hay không? Nếu như Trịnh Hiểu Ngãi không có như trong suy nghĩ nghi ngờ của hắn, vậy có phải là oan uổng cho nàng? Hắn vẫn luôn không ngừng tự lý giải cho hành động của mình, nhưng đúng lúc này, ngay cổng ra vào cư xá, lóe sang lên ánh đèn của xe hơi, hơn nữa còn chạy về phương hướng của hắn đang ẩn nấp, vì thế hắn chạy nhanh tránh ở mặt sau một gốc cây tùng bách, nương theo ánh sáng đèn đường, chiếc xe hơi chạy ngang qua hắn. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy được một y khuôn mặt quen thuộc, không là ai khác, chính là bí thư thành ủy Hồ Châu Tương Văn Sơn, lúc này nải phổi của hắn quả thực tức giận muốn nổ, Trịnh Hiểu Ngãi vẫn lừa hắn. Hắn cũng hiểu được trước kia Trịnh Hiểu Ngãi rất sợ Tương Văn Sơn, nhưng bây giờ Tương Văn Sơn sắp phải rời khỏi Hồ Châu rồi, nàng vẫn là như vậy cầu thả đến cùng với ông ta, điều này làm cho hắn có cảm giác mình bị nàng lừa dối vậy, nhìn theo chiếc xe, Đinh Nhị Cầu nhanh chóng bám theo, cũng không cần vội vã. Hắn đã nhìn thấy chiếc xe đã ngừng lại bên dưới hàng hiên một căn hộ, mang theo một cái túi đầy đồ, Tương Văn Sơn thậm chí ngay cả chung quanh cũng không cần quan sát, giống như đây không phải là đang vụng trộm. Mà là trở về nhà sau khi tan tầm, Đinh Nhị Cầu đợi một lát, rồi đi tới bên dưới căn nhà, đây là một căn hộ có 6 tầng, nhưng vị trí nằm riêng biệt, chỉ có lầu 4 là đèn sáng, cái này khỏi cần phải suy đoán, nhưng kỳ lạ là hắn không nhìn thấy xe của Trịnh Hiểu Ngãi, không biết nàng đã đem xe cất ở nơi nào rồi. Đinh Nhị Cầu quan sát, lại ngồi trở về ngồi xổm dưới tán cây xanh, hiện tại đã tìm đến đúng chỗ rồi, nhưng kế tiếp thì phải làm cái gì bây giờ? Chính hắn thật sự muốn xông đập cho Tương Văn Sơn một trận, nhưng đối phương là bí thư thành ủy, mặc dù là một bí thư thành ủy sắp hết thời, nhưng dù là như thế nào đi nữa, đối phương vẫn là một cán bộ cấp chánh sở, còn mình thì không phải là một kẻ đầu đường xó chợ vì tranh giành đàn bà mà đập lộn với nhau. Nhưng nếu như mình cứ như thế này bỏ đi, thì chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình là một kẻ đàn ông, người đàn bà của mình đang ở phía trên với người đàn ông khác, tự nguyện cũng vậy, bị ép buộc cũng thế, bất cứ như thế nào, mình cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ cho nàng, không thể để cho Tương Văn Sơn động tới một cái ngón tay của nàng. Hắn nghĩ tới lúc Trịnh Hiểu Ngãi đối với hắn ngọt tình mật ý, hắn sẵn sàng tha thứ cho nàng lừa gạt mình, có thể nàng bị ủy khuất bất đắc dĩ, nàng không tự nói với hắn cũng bởi vì sợ hắn đi gây chuyện, đến lúc đó người thua thiệt lại là hắn, giờ khắc này Trịnh Hiểu Ngãi đối với hắn lại hóa thân thành một người đàn bà hoàn mỹ, nếu như hắn không làm chút gì đó cho nàng, thì cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Nhưng cánh tay trái của hắn bây giờ rất đau, trời lạnh như thế này, trên trán của hắn mồ hôi vẫn không có ngừng ta ra, chẳng quản đến những điều này, cũng không cản được quyết tâm của hắn, khi nhìn trên đỉnh đầu ánh đèn gian phòng 401 lóe sáng. Chinh phục gái đẹp chương 5. Em hiện giờ bề bộn nhiều việc, anh gọi em tới đây làm gì, tối nay em còn phải tăng giờ làm việc. Rất nhiều gia đình học sinh cùng với người nhà giáo viên đang cần sự an ủi cảm thông, em thật là không có thời gian. Tương Văn Sơn vừa vào phòng ngay cả giày cũng chưa kịp cởi ra, thì Trịnh Hiểu Ngãi đã lên tiếng. Tiểu Ngải, anh có thể sắp đi rồi, sau này chắc cũng sẽ không trở lại nữa, em muốn đi theo anh hay là vẫn ở lại Hồ Châu? Đêm nay em suy nghĩ rồi quyết định cho anh biết, đi theo anh thì anh có thể cho em được cái gì? Hay là cả đời làm tình nhân của anh? Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Anh chiếm em nhiều năm như vậy, vẫn còn chưa chán sao? Bộ anh định cả đời này hủy em trong tay anh à? Em không nên kích động, thì anh đến thương lượng với em đây này,